Chương 197, ta muốn ngươi chết gắt gao. Ba nhờ lực lượng kinh khủng, tại Khương Ly tiếng no y vư a ra về sau, trực tiếp theo hư không oanh sát mà tới. Khí thế kia ngập trời, quỷ khóc sói gào, mười phần dọa người. Trong trước mắt, liền càn quét qua mặt đất mọi người, đi tới Khương Ly trước mặt. Thật đáng sợ, năm tộc 10 vạn đại quân, tại khí thế kia quyết tâm kinh hãi run sợ. Năm cái tộc trưởng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, quá mạnh, đây chính là đỉnh phong hoàng giả thực lực, có dạng này cường giả tọa chấn, bọn họ nhất định có thể thắng công kích kia xuất hiện thơ ý điếm. Lục Chiến đám người sắc mặt đổi biến. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh, tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn họ thậm chí liền phản kháng khả năng đều không có. Cái loại cảm giác này liền tựa như, bọn họ thơ ý điếm trên đất sâu kiến, bị người một cước liền có thể dâm chết. Năm tộc người, lại có kinh khủng như vậy cao thủ tại phía sau màn tọa chấn khiếp sợ, ngoài ý muốn, còn có bọn họ nữ hoàng có khả năng ngăn cản được công kích kinh khủng như thế sao? Ba nhờ một tiếng vang thật lớn ầm vang mà lên. Mọi người chỉ thấy công kích kia tại phá hủy cửa điện đi tới Khương Ly trước mặt lúc, nàng chỉ là hời hợt mười phần tùy ý vung tay lên, lực lượng kia liền bị đánh nát, tan biến tại vô hình. Mọi người run sợ không thôi, cái này trong mắt bọn hắn, đáy lòng cảm giác cái này giống như hủy thiên diệt địa công kích, liền bị Khương Ly như vậy hời hợt ngăn trở đỉnh phong linh hoàng. Khương Ly vẫn như cũ đứng chắp tay, tại phá hủy công kích kia về sau, khỏe miệng nhẹ câu. Lộ ra một vẻ ý vị không rõ nụ cười. Một chiêu này thăm dò kết thúc, cung điện bốn phía lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Nam tộc tộc trưởng, đều khiếp sợ phi thường. 10 vạn quân mã QNZ lâm vào một loại trong sự sợ hãi, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Mà Lục thị người, lại tại khiếp sợ về sau, buộc phát ra kích động hò hét. Bệ hạ uy vũ, hai quân khí thế lập tức phản đi qua. Khương Ly vừa ra tay, trực tiếp vỡ vụn năm tộc phản quân khí thế, để Lục thị sĩ khí tăng vọt. Không, đây không phải là thật, Tư Đồ Thiên không thể tin được một màn trước mắt. Tại hắn trong tưởng tượng, vị kia vừa ra tay, Khương Ly hẳn là bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không, liền bị một chiều diệt sát. Nhưng, hiện thực nhưng hung hăng vung hắn một cái tát. Khương Ly nắm tay đưa tay, bốn phía uy vũ thanh âm, nháy mắt bất động. Nàng giữa lông mày tràn đầy điên cuồng quyến chi khí, đối với hư không nói, tất nhiên đi tới ta Nam Hoàng, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, là muốn cho ta tự mình đem ngươi bắt đi ra sao? Ba nhờ khí thế kinh khủng, đống nhiên xuất hiện giữa thiên địa, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tại dạng này uy thế phía dưới, vô luận là Lục thị quân đội, còn là năm tộc phản quân người đều sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cảm giác không thở nổi. Ngập trời khí thế bên trong, một bộ áo choàng xuất hiện ở trong mắt Khương Ly, QNZ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không có một câu, trực tiếp lăng không hướng Khương Ly lộ ra tay, cái kia trong lòng bàn tay buộc phát ra khủng bố sát khí, hội tụ thành dữ tợn đầu thú, hướng thẳng đến Khương Ly ga ho the tờ mà tới. Giống cái kia ngưng kết mà ra hồn lực, quét ngang mà quá hạn, trên mặt đất mười mấy vạn nhân mã không phân địch ta, đều nhộn nhịp lui về phía sau. Vậy cơ hồ là không trải qua suy nghĩ bản năng. Là cường giả tuyệt thế tại bọn hắn trước mặt đúng vậy uy áp. Nam Hoang mọi người, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cho dù là Linh Tông, tại lúc này cũng là như vậy bất lực. Liên chút thực lực ấy sao? Khương Ly trên thân đột nhiên tách ra kinh thiên thần quang, bày vẫy mà xuống, tựa như là vô địch chiến thần tồn tại, có khả năng hủy diệt tất cả công kích. Lại một đường ánh sáng mạnh tại Khương Ly trên thân nở rộ, cái kia dữ tợn hung thú, đi tới trước mặt nàng. Bị ánh sáng mạnh bao phủ xuống, vờ ơ y ma phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, nát vì vô hình. Tê mọi người hít vào một hơi, liên tục hai lần đỉnh phong linh hoàng công kích, đều bị Khương Ly dễ dàng hóa giải. Đây có phải hay không là nói rõ, Khương Ly thực lực so đỉnh phong linh hoàng còn mạnh hơn cái này đáng sợ ý nghĩ, giống như bị điên, thật nhanh khuyết tán đến mỗi người trong đầu. Mới bao lâu Khương Ly rời đi Nam Hoàng, cu nở dê không đến 30 năm thời gian. Thế mà biến thành Nam Hoang tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng thần mà bọn họ những người này, vậy mà còn dám si tâm vọng tưởng muốn lật đổ thần thống trị, thế mà muốn che giấu công pháp của mình, xem ra, đến còn là một vị người quen. Hai lần so chiêu bên trong, Khương Ly đã cảm nhận được đối phương có ý giấu giếm công pháp của mình, dùng đều là không lắm quen thuộc chiến kỹ. Khả năng duy nhất tính, chính là người đội đấu đồng này nàng nhận biết. Khương Ly ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Người áo choàng cuối cùng mở miệng. Thanh âm này một màn, Khương Ly liền nhíu mày, ân, rất quen thuộc, nàng nghe qua thanh âm này. Chỉ là, nàng mặc dù đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng sẽ không nhàm chán đến ghi nhớ mỗi người âm thanh. Cái kia giấu ở áo choàng xuống người, thân thể tràn ngập ra bành trướng chi thế, theo xương cốt máu thịt bên trong buộc phát ra đáng sợ lực lượng, giữa thiên địa, vờ ơ y ma vang lên ong ong âm thanh. Là thanh âm gì thật đáng sợ a, ta muốn về nhà mặt đất năm tộc trong đại quân truyền ra bảng hoàng sợ hãi thanh âm, mà tại lục thị quân đội bên kia, mặc dù sắc mặt của bọn hắn cu nở dê tái nhợt một mảnh, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, nhưng mím chặt đôi môi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía bọn họ quân chủ. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Khương Ly nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ chiến thắng cái này đối thủ đáng sợ phong duệ chi khí, nháy mắt ngưng kết tại người đội đấu đồng kia sau lưng, biến thành một cái vô tận vòng xoáy, tại hắn quanh thân tỏa ra chói mắt sắc bén quang mang. Thấy cảnh này, Khương Ly hai mắt híp lại. Quen thuộc chiêu thức, thanh âm quen thuộc, để trong đầu của nàng, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Giang Nghi. Ha ha ha ha, Khương Ly, thật sự là muốn cảm tạ ngươi, còn nhớ rõ ta. Người áo choàng trên người áo choàng đột nhiên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, theo hư không bên trong tàn mát, lộ ra áo choàng bên trong cất giấu người. Chỉ là, đang nhìn đến hắn lúc, trên mặt đất nhưng truyền đến từng đợt hoảng sợ thanh âm, phảng phất nhìn thấy cái gì người cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Khương Ly hai mắt nhíu lại, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại hư không bên trên, cùng Giang Nghi giằng co. Mặt của ngươi. Khương Ly chăm chú Giang Nghi héo rút nửa bên mặt, ánh mắt biến ảo khó lường. Chư vương luận đạo về sau, nàng không còn có gặp qua Giang Nghi. Thậm chí, lần này ra thế lực đại chiến bên trong, nàng QNZ không có tại Kim Quang môn thế lực bên trong nhìn thấy Giang Nghi. Dạng này người, nàng đã sớm lãng quên. Lại không nghĩ, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa dung mạo đại biến. Còn có chính là bất quá một năm không đến thời gian, Giang Nghi làm sao có thể đạt tới đỉnh phong linh hoàng tu vi a. Giang Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, áo cũng theo đó bạo liệt, lộ ra nửa người trên của hắn. Cửa nở dê cha nở dê cơ bắp, hoàn mỹ đường cong. Thế nhưng, đồng dạng cũng là một bên khác hiện ra heo rút giữ tận bộ dáng. Nhìn thấy ta hiện tại cái dạng này, đều là bái ngươi ban tặng. Giang Nghi cười lạnh, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly rêu cợt, liên quan ta cái giám.